Chương 493, lén qua, ác ngộng hiểm ra áp hắn cho ba người một cái tự hành lĩnh hội ánh mắt. Ba người trong nháy mắt hiểu rõ. Dùng một câu nói, chính là không chịu nổi tịch mịch, bị bên ngoài thế gian phồn hoa câu đáp, nghĩ ra được chơi thôi không nói chuyện nói. Mỗi ngày, không biết ngày đêm tu luyện, đặt trên người bọn họ, cu nở dê gánh không được. Vậy phải có bao lớn kiên nhẫn cùng nhịn tính, mới có thể làm được gã Thẩm Trường Lâm run lên hạ. Cự tuyệt qua cái loại na y khổ hạnh tăng sinh hoạt. Ngươi cùng cựu gia vị kia nhận biết mộ lao tổ chờ ngọc quản gia, đem nơi này đại khái tình huống, giải thích cho ba người nghe xong. Nhìn về phía sắc mặt mỉm cười thiếu niên. Hắn vấn đề này. Nói thật, ở đây mấy vị đều rất là hiếu kỳ. Mà Sở Thiểu Niên hơi chớp mắt, chống đỡ cái cảm. Lộ ra một cái vi diệu tươi cười. Sao, ra chẳng qua là cảm thấy tên kia, có chút giống. Gia đã từng nhận biết một vị cố nhân Thẩm Trường Lâm gãi gãi đầu. Ta biết sao nàng nhìn về phía Thẩm Trường Lâm, đưa tay lột lột sọ não của hắn. Khả năng. Hắn mặc hạ. Có thể là cái gì quỷ nhận biết, không biết liền không biết, này lập lờ nước đôi khả năng, xem như cái gì gặp quỷ đáp án sách hắn bĩu môi, có chút khó chịu. Nhưng cuối cùng không hỏi nhiều. Bởi vì, hắn có loại trực giác. Hắn cũng không nhận ra người kia. Thế nhưng là tiểu tổ tông này lại nói khả năng, đã làm cho ý vị sâu xa. Chật, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng hắn quay đầu nhìn về phía Sở Thiểu Niên, khỏe môi giật giật. Cuối cùng nuốt xuống, không hỏi ra miệng. Có một số việc, liền xem như muốn biết, cũng muốn tận lực đừng đi biết. Bởi vì, có chút cân bằng bị đánh vỡ, sẽ rất khó lại gắn bó. Tựa như, hắn nhập ma lúc nhìn thấy tràng cảnh kia. Hắn vẫn nghĩ hỏi, muốn biết. Thế nhưng là không biết vì cái gì, vừa đối đầu người này con mắt, hắn liền hỏi không ra đến rồi. Luôn cảm thấy, những cái kia cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là trước mắt, hắn hướng chính mình đưa tay ra. Nguyện ý làm hắn tới đồng hành, kiến thức khác biệt thiên địa, như vậy là đủ rồi. Quá mức thấu triệt, hết thảy đều sẽ bị phá hư rơi. Không tốt. Thẩm Trường Lâm trầm mặc xuống. Nếu như suy đoán của hắn cùng giả thiết thành lập như vậy. Vị kia cơ tư tử. Hắn có phải hay không ba bất thình lình, đầu thượng bị đánh một bàn tay. Thẩm Trường Lâm theo bản năng che đầu, trừng mắt về phía Phất Hề. Ngươi lại đánh ta làm gì? Phất Hề mặt không thay đổi nghiêng hắn một chút. Xuẩn. Không phải, thật dễ nói chuyện, lao tử đang làm gì đó, ngươi lại là mắng tìm đánh có phải hay không đại hòa thượng chán nản. Tên đạo sĩ thúi này quá phận A, hắn tại suy nghĩ vấn đề phi thường nghiêm túc, vấn đề nghiêm trọng A có biết hay không A hôn đản mà một bên, xử một tay tốt xấu, chậm rãi nâng chén trà lên uống trà thiếu niên. Tại còn lại mấy người vi diệu ánh mắt bên trong, trừng mắt nhìn, lung lay trong tay chén trà. Mùi vị không tệ. Ngọc quản gia khỏe miệng giật một cái. Một lời khó nói hết nhìn, há mồm liền đoan uổng người Thẩm đại hòa thượng, cùng căn bản không có ý định giải thích Phất Hề đạo sĩ. Cùng với, tả hữu dở cho xấu, làm hai người đối đứng lên vô tội thiếu niên. Quả thực không phản bắt được. Thẩm Trường Lâm là thế nào cảm thấy, quất hắn đầu sẽ là Phất Hề đạo trưởng đâu? Phất Hề đạo trưởng như là cái loại na y, tùy tiện đánh người người sao mà Phất Hề đạo trưởng lại vì cái gì không giải thích, nói không phải hắn hút còn trực tiếp dưới lưng nỗi hoa nước này này, đây quả thực là không có đạo lý sao được cờ dô y, đừng làm rộn. Một mặt đứng đắn. Lượng hai người một chút thuần lương thiếu niên. Vung xuống chén trà, tại mấy người im lặng trên nét mặt, nghiêm túc hỏi, mộ bảo chủ A, ngươi lĩnh ra tới gặp ai đây là nhà ngươi lão tổ sao? Ửng. Mộ Ngự Hành gật đầu. Bên này tùy thời có thế lời nói còn chưa lạc. Chỉ thấy thiếu niên bên cạnh, nắm lên trong tay chén trà, hướng về hư không ném một cái. Thần sắc của hắn ngừng lại một chút. Bên cạnh mắt hướng hư không nhìn lại. Hư không trong dần dần hiện lộ ra một bóng người. Thinh linh chính là cơ tư tử. Vừa nhìn thấy người tới. Áo trắng lao nhân, mi tâm chính là co lại. Dường như có chút bất đắc dĩ, lại như là có chút im lặng. Cựu gia, ngươi làm gì đâu? Đây là một thân đảo y hề nam tử, huyền không mà ngồi. Chuyển trong tay chén trà, cười tuyển giật phong hoa. Nô, ta đối cái vật nhỏ này thực dám hưng thu à, liền đến một chút náo nhiệt, các ngươi không bành bành bành liên tiếp mấy cái linh lực bạo phá đập tới. Riêng là đem cơ tư tử nói cho nện đức. Mà cùng không cần tiền, vung lấy linh lực bạo phá chơi thiếu niên. Rét căm căm nhìn người tới. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Cơ gia lão tổ, là muốn theo ra đánh nhau sao? Không có, không, không có ý tứ này. Nam tử phất phất tay, đem mấy cái kia linh lực bạo phá trừ khử tại trong không khí. Mỉm cười nhìn về phía thiếu niên. Còn giơ lên hai tay. Đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy ngươi cùng ta gặp qua người đều không giống nhau, cho nên thần tuyển giả sao? Thiếu niên chậm rãi đánh gãy nam tử. Tại nam tử tươi cười hơi cương bên trong, lại âm trầm phun ra. Có lẽ, cựu anh ngươi nam nhân hoảng sợ từ giữa không trung đứng lên. Cư Cao Lâm hạ nhìn qua thiếu niên. Vạn lông mày, trầm giọng. Ngươi rốt cuộc là ai ai nha? Thiếu niên cơ chân bắt chéo, lạnh siêu siêu, âm trầm thần sắc bên trên, mang theo chút cả lơ phất phơ tà giọng. Muốn biết ra là ai a vậy không bằng hắn đột nhiên đứng dậy, trong tay linh lực ngưng tụ trưởng thành kiếm, đổ ập xuống hướng về nam nhân đập tới. Cùng với hắn kia hơi có chút cắn răng nghiến lợi thanh âm. Mỗi chữ mỗi câu truyền vào đám người lỗ tai trong. Con mẹ nó ngươi đến nói cho ra ngươi đến tột cùng là ai? Kết răng rắc sở thiểu niên chiêu này, quá mức tôi không kịp đề phòng. Lại nhanh lại tấn mãnh. Quả thực làm mấy người đều không có kịp phản ứng. Cho dù là bị công kích đến nam nhân, đều bị bất thình lình một chút, cho bổ một mặt ngộng. Nhưng là, nam nhân cũng không có bị thương. Chẳng qua là bể nát hắn trên mặt hồ ly mặt nạ. Kia hồ ly mặt nạ, ứng thanh vỡ ra. Lộ ra một trương kinh động như gặp thiên nhân mặt. Thế nhưng không có chút nào so sở quân cố kém. Sắc trời sáng sủa, gió thu đến hoa. Một chút lầm cả đời, vì quân tận thiên hạ. Lam mặt hòa thủy, lại lấy không thể miêu tả. Chủ yếu nhất là, khi hắn kia hồ ly mặt nạ sau khi vỡ vụn. Kia một đầu đen nhánh thuần hoạt. Choa nở dê ta y phía sau tóc dài, thế nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu bạc. Thuần khiết màu bạc. Cùng sở quân cố đầu kia tóc ngắn ngân, là giống nhau màu sắc. Lóa mắt lại không huyễn, nhưng lại mang theo không hiểu băng hàn ở bên trong, như là trên tuyết sơn lâu dài xếp đống băng tuyết đồng dạng. Mang theo ăn mòn lòng người lạnh khí. Mà nhìn thấy hắn gương mặt kia, cùng nhìn thấy hắn đầu này tóc bạc lúc. Kia sắc mặt lạnh lẽo thiếu niên. Chợt một chút liền cười. Mang theo thán nát hư không hoang đường, lại giống là nặng biết năm đó bạn cũ người, có một loại không nói được tâm lạnh ở bên trong. Biết sao ra vẫn là lần đầu, chán ghét chính mình dự báo phán đo. Thiếu niên cầm linh lực trường kiếm, đạp không mà đứng. Mặt không thay đổi nhìn qua có chút hoảng sợ, cũng có chút ngộng thanh niên. Thanh niên nhìn qua thiếu niên tĩnh mịch tỉnh táo, nhưng mà bên trong lại thiêu đốt lên hùng hùng lửa giận hai mắt, ngực hồi hộp hạ. Không biết là trột dạ vẫn là hoảng hốt. Làm hắn theo bản năng. Lắp bắp nói, thật xin lỗi ba chữ vừa ra. Mộ gia lão tổ chấn kinh trợn to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm xem.